Nữ phụ không lẫn vào. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được quỷ dị nam tử ý đồ mãnh liệt dẫy dụa, Lâm Đạm ngược lại bình tĩnh trở lại, tùy ý chính mình phiêu phù ở trong nước. Đương người khác càng là muốn thấy chính mình chật vật thậm chí với tuyệt vọng bộ dáng, nàng liền càng sẽ không như người nọ nguyện. Nam tử chọn cao một bên đuôi lông mày, biểu tình tựa hồ có chút kinh ngạc. Lâm Đạm lẳng lặng nhìn thẳng hắn, chẳng sợ chính mình sắp hít thở không thông, cũng không có lộ ra bất luận cái gì yếu ớt thần thái. Nam tử đuôi lông mày càng chọn càng cao, rốt cuộc mở miệng nói, muốn được cứu vớt sao? Hắn thanh âm trực tiếp truyền vào Lâm Đạm trong óc, Lâm Đạm liền cũng ở trong đầu trả lời, người nghĩ muốn cái gì? Nàng vẫn luôn thực minh bạch một đạo lý, đó chính là, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nam tử thân thể là nửa trong suốt trạng, hơn nữa có thể ở trong nước tự nhiên hành động, có thể thấy được hắn 8-9 phần 10 là cái quỷ mị. Quỷ mị sẽ cứu người sao? Có lẽ, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ tới gần nhân loại đều là có khác sở đồ. Lâm Đạm liền người cũng không dám tin tưởng, huống chi là quỷ. Nam tử khẽ cười một tiếng, đánh giá Lâm Đạm ánh mắt trở nên càng vì chuyên chú. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu thế nhưng chết đã đến nơi còn như thế bình tĩnh. Hắn tuấn mỹ đến cực điểm, khuôn mặt bỗng nhiên thấu thật sự gần. Chóp mũi cơ hồ đụng phải Lâm Đạm chóp mũi, dùng ngâm sướng giống nhau khàn khàn trầm thấp tiếng nói. Ta muốn rất đơn giản, thân thể của ngươi mượn ta dùng một chút, như thế nào? Hắn phóng đại khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ửng đỏ môi mỏng hơi hơi thượng kiều, tươi cười thập phần ma mị. Nếu là đổi một người, lúc này tất nhiên đã bị hắn mê choáng đầu, không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Lâm Đạm lại lạnh lùng nhìn thẳng hắn, trong mắt toàn vô động dung, mà là càng sâu đề phòng. Không thế nào, nàng ở trong đầu kiên định cự tuyệt. Nam tử giật mình, đen nhánh hai mắt ở Lâm Đạm trên mặt qua lại tuần tra, thế nhưng không phát hiện nửa điểm tuyệt vọng dấu vết. Hắn hơi chút thối lui một ít khoảng cách, nói thẳng nói, ngươi sắp chết rồi, nơi này chỉ có ta có thể cứu ngươi. Lâm Đạm lạnh nhạt nói, mất đi tự mình cùng mất đi sinh mệnh, ta lựa chọn mất đi sinh mệnh. Nam tử lại một lần cười nhẹ mở ra, nhìn Lâm Đạm ánh mắt càng thêm trước lượng. Hắn lắc đầu nói, thú vị, thật thú vị, ngươi là ta đã thấy nhất đặc thù nhân loại, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta chỉ là ngẫu nhiên mượn một chút thân thể của ngươi, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối. Dùng xong rồi, ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà còn cho ngươi. Mặt khác, ta còn có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể trợ ngươi được đến. Lâm Đạm lại một lần cự tuyệt. Không cần, cảm ơn, có cái gì tâm nguyện, nàng hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của chính mình đi thực hiện. Thực hiện không được liền từ bỏ, không cần miễn cưỡng chính mình. Người sở dĩ sẽ có phiền não, là bởi vì dục vọng quá nhiều. Đạo lý này nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Nam tử cười khanh khách mà nhìn nàng, nói ra nói lại thập phần lạnh băng. Vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Lâm Đạm nhìn thẳng hắn, chẳng sợ gương mặt bởi vì hít thở không thông mà nghẹn đến mức đỏ bừng, biểu tình vẫn như cũ là thong dong. Nhưng vào lúc này, nàng hệ ở trên cổ kia viên màu đen hạt châu lại theo dòng nước trôi nổi đi lên, nhẹ nhàng ở nàng trước mắt đong đưa. Nàng lập tức nhớ tới nguyên chủ mẫu thân lưu lại những lời này đó. Đen nhánh hai mắt phát ra một đạo ánh sáng. Nam tử thấy màu đen hạt châu cũng thập phần kinh ngạc. Lỡ lời nói, thánh cổ, Lâm Đạm vẫn chưa để sót hắn nói, lại cũng không có thời gian thâm tường, chỉ là vặn vẹo thân thể chiều hạt châu tới gần, ý đồ đem nó hàm ở trong miệng. Nam tử trên mặt kinh ngạc đã hoàn toàn thu liễm, khẽ cười nói, dùng nó đến từ cứu, chi bằng đem thân thể cho ta mượn, tin tưởng ta, ở hai người chi gian, ngươi làm tệ nhất một cái lựa chọn. Vu cổ sư đào tạo cổ trùng có hai loại phương pháp. Một là dùng đồ đựng, Nhị là dùng thân thể, đồ đựng đào tạo ra tới cổ trùng chủng loại phồn đa. Lực lượng lại không cường đại. Thân thể đào tạo ra tới cổ trùng tắc cùng chi tương phản. Mặt khác, dùng thân thể đào tạo cổ trùng lại phân hai loại phương pháp. Một là dùng người khác thân thể. Nhị là dùng chính mình. Vu cổ sư máu tươi là cổ trùng yêu thương nhất đồ ăn. Nếu là tưởng đào tạo ra cường đại nhất cổ trùng, chỉ có lấy thân hiến tế. Mà ngươi hiện tại đeo này cái trùng trứng, chính là từ miêu cương vô số đại vu cổ sư thân thể cùng máu tươi đào tạo ra tới thánh cổ. Nó truyền thừa mấy ngàn năm, cắn nuốt vô số sinh mệnh, lại trước nay không có phu hóa quá. Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve lâm đạm tái nhợt khuôn mặt. Hỏi, người biết phu hóa nó, yêu cầu trả giá cái gì đại giới sao? Power by Clear Studio, Glow, lâm đạm chỉ là trầm mặc mà nhìn hắn, cũng không đáp lại. Nam tử phủng trụ lâm đạm gương mặt, giống tình nhân giống nhau than nhẹ. Phu hóa nó, người là có thể trở thành trên thế giới cường đại nhất vu cổ sư. Nhưng cùng này tương đối. Ở phu hóa trong quá trình, người cần thiết vì nó cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Ai cũng không biết nó yêu cầu đến tột cùng là cái gì. Có lẽ là thịt tươi. Có lẽ là độc vật. Nếu là người không thể thỏa mãn nó ăn uống, người máu tươi sẽ trở thành tốt nhất tế phẩm. Nó sẽ đem người hút khô. Cuối cùng hóa thành điểm điểm cát bụi. Người không hề là một người, mà gần chỉ là một cái chuyên chở nó vật chứa. Cũng vì nó sử dụng, ngươi tổ tiên nhóm rất cường đại. Bọn họ cụ bị ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến lực lượng. Có thể làm mưa làm gió. Nhưng mà bọn họ tất cả đều thất bại. Không có cái nào có thể chạy thoát trở thành tế phẩm vận mệnh. Nam tử dùng ngón cái vuốt ve lâm đạm kiều nộn mà lại yếu ớt mí mắt. Từng câu từng chữ hỏi. Ngươi xác định ngươi muốn lựa chọn nó mà từ bỏ ta sao? Đem thân thể cho ta mượn, ngươi có lẽ có thể toàn thân mà lui, cắn nuốt nó, ngươi không còn có một tia cơ hội. Lâm đạm nhắm mắt, lại mở khi ánh mắt trở nên thập phần kiên định. Nàng không muốn chết, cho nên nàng cần thiết làm ra lựa chọn. Một cái là quỷ mị, một cái là không biết trùng trứng. Nàng đương nhiên sẽ lựa chọn trùng trứng. Quỷ mị có thể khống chế nàng tư tưởng, ngầm chiếm linh hồn của nàng. Nhưng trùng trứng sẽ không bị quỷ mị chiếm cứ thân thể. Lâm đạm, đem không còn nữa tồn tại. Bị trùng trứng chiếm cứ thân thể. Chẳng sợ phải bị chịu muôn vàn tra tấn. Tất cả thống khổ, nàng vẫn như cũ là nàng. Đây là hai người nhất bản chất khác nhau. Có lẽ ở người khác xem ra, đem thân thể tạm thời cho mượn một chút cũng không có cái gì cùng lắm thì. Vừa không dùng chịu tội còn có chỗ lợi nhưng lấy. Ngốc tử mới không muốn, nhưng lâm đạm tuyệt không sẽ tin tưởng bầu trời rớt bánh có nhân sự. Nàng trước mắt có hai con đường có thể đi, một cái bình thản quang minh lại phô ở tầng mây thượng. Tùy thời khả năng dẫm không, một cái gập ghềnh hắc ám lại kiến tạo ở trên đất băng. Có thể đạp ở thật chỗ, hai con đường nên như thế nào tuyển, cơ hồ là không cần tưởng sự. Lâm đạm tránh thoát nam tử đôi tay. Đột nhiên đi phía trước một phát, đem kia cái màu đen hạt châu ngậm vào trong miệng, rảo phá xác ngoài, một đoàn lạnh hoạt đồ vật theo nàng yết hầu chui vào bụng. Dẫn phát kịch liệt đau đớn, nàng cả người lỗ chân lông đều bắt đầu thấm huyết, hàm răng, móng tay, lông tóc, toàn bộ bóc ra, làn da cũng ở dòng nước mà cọ rửa tiếp theo tầng một tầng chóc. Nàng nơi thủy vực nháy mắt đã bị một đoàn huyết vụ bao phủ. Này biến cố tới quá nhanh, thế nhưng lệnh quỷ dị nam tử đều có chút trở tay không kịp. Hắn thối lui một ít khoảng cách, biểu tình khó lường mà nhìn ở huyết vụ chung dãy giụa lâm đạm. Ngay sau đó cười khẽ lên, biết rõ cắn nuốt thánh cổ hậu quả. Cái này tiểu nha đầu lại nghĩa vô phản cố, nên nói nàng quá ngu xuẩn vẫn là quá khôn khéo. Như thế thú vị người, hắn đã thật lâu chưa thấy qua. Nhưng thật ra rất muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nàng cuối cùng kết cục sẽ là cái gì? Nuốt vào thánh cổ trong nháy mắt, vu cổ sư đem thừa nhận thoát thai hoán cốt chi đau. Nếu là không có thể ngao xuống dưới, đương trường liền sẽ tử vong. ngàn vạn không cần xem thường loại này đâu. Theo nam tử biết, 10 chi tam bốn vu cổ sư đều chết ở cái này phân đoạn. Dư lại tắc không có thể căng quá 5 năm. Trước mắt cái này tiểu nha đầu sẽ như thế nào? Nam tử chọn cao một bên đuôi lông mày. Rất có thú vị mà nhìn. Huyết vụ từ hắc hồng chuyển vì đỏ tươi. Lại từ đỏ tươi dần dần đạm đi. Cuối cùng tiêu tán. Một khối mảnh khảnh thân thể phiêu phù ở trong nước. Ngũ quan tuyệt mỹ. Làn da tuyết trắng. Môi sắc ửng đỏ. Giống một cái ra đời ở u trong đàm thủy yêu. Mỹ đến kinh tâm động phách. Nàng đen nhánh sợi tóc theo dòng nước trên dưới di động. Có cùng thủy thảo dây dưa ở bên nhau. Có nhẹ nhàng mơn trớn nam tử. Xuyên thấu hắn hư vô thân thể. Hắn vớt lên một lọn tóc đặt bên môi hôn môi. Biểu tình nhìn như si mê. Hai mắt lại tràn ngập hàn băng. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp đình chỉ. Vẫn không nhúc nhích. Hẳn là đã chết. Một cái 17 tuổi tiểu nha đầu. Thế nhưng mưu toan thao tác thánh cổ. Bị chết đảo cũng không oan. Nghĩ như vậy. Nam tử sâu kín thở dài một hơi. Trên mặt lại toàn vô thương hại. Nhưng mà giây tiếp theo, Lâm Đạm lại đột nhiên mở hai mắt, hai tay một cái dùng sức liền banh chặt dây tác, trọng hoạch tự do, ngay sau đó cung khởi thân thể, xả gãy chân thượng dây thừng, giống con cá giống nhau chiều mặt nước bơi đi, toàn bộ hành trình chưa xem nam tử liếc mắt một cái. Nàng trồi lên mặt nước, thăng quá nước bùn, chậm rãi đi đến trên bờ, đậu mưa lớn điểm cọ rửa nàng trần trụi thân thể. Màu tím tia chớp chiếu sáng tối tăm rừng rậm, lệnh nàng tuyệt mỹ dung nhan lúc ẩn lúc hiện. Nàng làn da bạch đến dọa người, môi sắc lại giống huyết giống nhau hồng. Vốn là đen nhánh trong mắt đúng như sâu thẳm hàn đàm, mấy có thể câu hồn. Nàng nâng lên cánh tay, nhìn chính mình không còn có nửa điểm vết chai đôi tay, biểu tình có chút trinh lăng. Nam tử cũng trồi lên mặt nước, rất có hứng thú mà thưởng thức nàng tỷ lệ hoàn mỹ thân thể. Mỹ, thật đẹp, bị thánh cổ cải tạo quá vu cổ sư. So nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm hồ yêu còn muốn Mỹ. Hắn gặp qua hai đời vu cổ sư. Cũng từng cùng các nàng đã giao thủ. Lại không có cái nào có thể giống trước mắt cái này tiểu cô nương giống nhau. Gần chỉ là liếc mắt một cái liền lay động hắn tâm thần. Hắn tới gần nàng. Tiếng nói khàn khàn mà nói nhỏ. Từ giờ trở đi, người nếu muốn biện pháp uy no ngươi trong thân thể đồ vật. Nó thực đơn đến tột cùng là cái gì? Đến dựa chính ngươi đi phát hiện. Trợ ngươi vận may, tiểu nha đầu. Lâm Đạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lại liền liếc mắt một cái cũng không nhiều lắm xem nam tử. Toàn đương hắn không tồn tại. Nàng quần áo đã rách nát. May mà trời giáng mưa to. Trên đường không có người đi đường, mà nàng lại ở tại nhất hẻo lánh góc, hẳn là sẽ không bị người gặp được. Nàng giấu ở cao bụi cỏ chung, chậm rãi trở về đi. Lòng bàn chân tất cả đều là cứng rắn đá vụn tử, lại sẽ không làm nàng sinh ra đau đớn cảm giác. Nàng làn da nhìn qua bóng loáng tinh tế, phảng phất nhẹ nhàng một chọc liền sẽ tổn hại, nhưng trên thực tế lại so với sắt thép còn muốn cứng rắn. Mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được. Hiện tại chính mình đã trở nên phi thường cường đại. Giống một đầu mãnh thú. Có thể không chút nào cố sức mà xé nát một cái người sống. Quảng cáo. Cách chương.